Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 48, Khảo Hạch Hồi Văn. Vương Bảo Nhạc đang đắc ý lắm, nghĩ tới việc công thức hồi văn học của mình đột nhiên tiến bộ vượt bậc, lại nhớ đến cái bản mặt nghẹn học bực bội của Tào Khôn, thì hắn lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái. Nhất là khi nhìn thấy chiếc vòng màu xanh biếc trên cổ tay của mình, thì hai mắt của hắn càng sáng hơn nữa, trong lòng kích động không thôi. Ê, pháp khí chữ vật đó nha. Vương Bảo Nhạc cực kỳ hưng phấn, cũng thích chiếc vòng tay này vô cùng. Rõ ràng thứ này là thứ vô cùng quý giá đối với học sinh như bọn họ. Xét từ một góc độ nào đó thì từ khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên, đối phương người bình thường mà nói, chữ vật pháp khí thuộc về một trong những loại vật liệu tiêu biểu của tu sĩ. Lúc này trên đường quay về hệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc đã nhịn không được mà thử bỏ mấy đồ ăn mang theo vào trong vòng tay chữ vật. Cách dùng pháp khí này rất đơn giản. Trong liên bang hiện nay, chỉ cần là người có tu hành dưỡng khí quyết, sau khi nhận chủ là có thể dùng được. Chỉ cần truyền linh khí vào là có thể nháy mắt cảm ứng được cái không gian chừng 2 trượng ở bên trong vòng tay. Có thể dùng ý niệm để bỏ đồ vật vào hoặc lấy đồ vật ra. Sau khi Vương Bảo Nhạc thử xong thì càng hưng phấn hơn. Dọc trên đường đi, hắn liên tục bỏ vào lấy ra, bỏ vào lại lấy ra. Thậm chí còn học cả tư thái của mấy người chủ viện. Tay phải lật lên một cái thì có một túi đồ ăn vặt nháy mắt xuất hiện trong tay. Sau khi lật một cái nữa thì đồ ăn vặt lập tức biến mất. Tất cả chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc vui sướng, cười vang. Trong lúc tâm trạng vô cùng hưng phấn thế này, hắn vội vàng chạy về động phủ, cầm thẻ ngọc mà trưởng lão pháp binh các đã đưa cho mình xem. Cái gọi là rèn luyện chế tạo kia thực ra chính là nói vạn vật trong thiên địa đều dùng để gia trì và tăng phúc cho tài liệu linh bồi, đồng thời cũng có thể dễ dàng hòa tan. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã có chút tâm đắc nên bỏ ngọc giản xuống, bước vào trong mộng cảnh tiếp tục thôi diễn công thức của mình. Sau một ngày được giải thích nghi hoặc lẫn vấn đề ở trong lớp học của trường viện xong, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bổ sung lượng kiến thức căn bản thiếu hụt của mình. Sau khi suy nghĩ loại trừ thì lại càng hiểu sâu hơn về công thức hồi văn hơn. Lúc này bắt đầu tính toán lại thì hắn nhanh chóng phát hiện tốc độ thôi diễn của mình đã nhanh hơn trước rất nhiều. Đến ngày thứ 3 thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn phát hiện số lần mình bị sét đánh trong 3 ngày qua đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường trên mặt nạ vừa xuất hiện tổ hợp hồi văn thì hắn có thể cho ra được đáp án trong nháy mắt. Mặc dù số lượng hồi văn mà hắn nhớ được vẫn chỉ có hơn 10 vạn đạo mà thôi, nhưng hắn có thể thôi diễn ra được tất cả những hồi văn cần thiết. Nên cũng có thể nói là hắn đã thuộc lòng hết 100 vạn đạo hồi văn kia cũng không quá chút nào. Quan trọng nhất chính là hắn đã hiểu rõ hồi văn này hơn nhờ vào công thức thôi diễn kia. Sau khi phát hiện ra hình như bản thân mình rất lợi hại xong thì Vương Bảo Nhạc đã không nhịn được nữa. Bởi vì hắn không muốn để cho mấy người đạo bân tiếp tục bị giày vò, cũng không muốn để cho 4 tên Trương Lam kia tiếp tục kiêu ngạo nữa. Cho nên sáng sớm ngày thứ 4, Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào học thủ, mang theo vẻ kiên quyết và quyết đoán, trực tiếp đến học viện. Khi hắn vừa đến học viện thì đang giờ vào học, hồi văn lão sư đang đứng ở trên bục giảng nghiêm mặt giảng giải về hồi văn cho các học sinh ở bên dưới nghe. Trương Bảo Nhạc thấy lão sư thì vội ôm quyền chào hỏi, hắn đến đây cũng khiến cho các học sinh chú ý tới, thậm chí ngay cả lão sư cũng nhìn sang. Nếu như là người khác bước vào giữa chừng lúc đang học thì lão sư nhất định sẽ bực mình quát lên. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì vị lão sư này lại mỉm cười đến là hòa ái. Bởi vì ông cũng có tham gia buổi học của trường viện hôm nọ. Ấy, là học trò Bảo Nhạc đây à? Hôm nay ta giảng về hồi văn căn bản. Nếu người cảm thấy hứng thú thì cứ nghe cũng được. Vẻ tán thưởng trong mắt của lão sư không hề che giấu, giọng điệu hiền lành, hòa nhã dành cho Vương Bảo Nhạc khác hẳn với thái độ nghiêm khắc dành cho bọn học sinh bình thường, thái độ một trời một vực. Điều này làm cho đám học sinh xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Dựa vào cái gì chứ? Dù bản thân của Vương Bảo Nhạc là linh thạch học thủ đi, nhưng đây dù sao cũng là hồi văn học đường mà. Lão sư, cái kia, ê, thật ngại quá. Ta chỉ muốn đến đây mở thi luyện để xem trình độ hiểu biết của mình về hồi văn ở mức nào thôi. Hay là ta đợi ngài giảng xong lại vào sau cũng được. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, hắn tới vội vàng quá nên không kịp nghĩ tới chuyện bây giờ đang là giờ lên lớp. Lão sư kia nghe xong thì hai mắt sáng rực lên, lập tức cười vang. Không cần phải chờ tới khi tan học đâu, trò Bảo Nhạc, người cứ mở thi luyện ra là được, lão sư sẽ hộ pháp giúp người để xem hồi văn học đường chúng ta xuất điện học thủ mới. Hồi văn lão sư lúc này chẳng những không tức giận mà còn hưng phấn không thôi. Thực ra thì chính bản thân ông cũng muốn biết rốt cuộc Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ hồi văn đến mức độ nào. Theo ông đoán thì ít nhất cũng phải được 60 vạn đạo ấy chứ. Đám học sinh xung quanh nghe thấy lời nói của Vương Bảo Nhạc và lão sư thì đều hết hồn. Nhất là khi nghe tới ba chữ học thủ thì ai nấy đều mở to hai mắt. Trong lòng rung động dữ dội, đầu óc nổ mạnh, nhìn Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Má ơi, Vương Bảo Nhạc hắn đây là muốn khảo nhận thành hồi văn học thủ sao? Không thể nào, hắn vừa mới trở thành linh thạch học thủ có mấy tháng thôi, sao lão sư lại tin chắc như vậy chứ? Nếu như hắn thành công thì hắn vừa là linh thạch học thủ vừa là hồi văn học thủ rồi. Trong lúc tất cả mọi người trong học đường này đều giật mình kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn đứng trước mặt tảng đá màu xanh ở trong học đường, giơ tay đặt lên đó, lập tức mở ra thi luyện của nó. Trong nháy mắt, trên vách đá phát sáng ra màu xanh, trực tiếp bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Sau khi Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống thì phần thi luyện của hắn chính thức bắt đầu. Thi luyện hồi văn học khác với linh thạch học không phải khảo hạch luyện chế mà là ngưng tụ ra ảo cảnh để nghiệm chứng trình độ hiểu biết của học sinh đối với hồi văn. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi xuống, trong ánh mắt chằm chằm của lão sư và những học sinh còn lại, trước mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một hình ảnh mà người ngoài không thể nhìn thấy. Trong bức hình đó có vô số hồi văn, cần Vương Bảo Nhạc đi phân biệt từng cái, đồng thời sắp xếp nó lại đầy đủ theo một trình tự đặc biệt. Nếu chỉ như thế thì độ khó cũng không lớn lắm, nhưng thực tế trong quá trình này còn có thể xuất hiện ngẫu nhiên các loại hồi văn vô cùng phức tạp. Dù có rất nhiều đề mục cần điền vào chỗ trống, có rất nhiều đề mục cần lựa chọn, ngoài ra còn có cái cần phải chú thích, lại có phần thông qua chú thích để họa lại hồi văn. Những đề này xuất hiện thì ngẫu nhiên, nhưng một khi giải sai thì khảo hạch sẽ chấm dứt, mà toàn bộ quá trình khảo hạch có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, nếu vượt quá thời gian cho phép thì cũng sẽ chấm dứt. Vì khó khăn như thế nên khiến cho khảo hạch hồi văn bị học sinh kháo nhau là thi luyện ma quỷ. Lúc này mọi người đang căng mắt nhìn ra thật kỹ. Mặc dù mọi người không thể nhìn thấy quá trình giải đề cụ thể của Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể nhìn thấy con số thống kê xuất hiện trên tảng đá kia đang thay đổi liên tục. 3 vạn, 8 vạn, 12 vạn, 20 vạn. Chỉ trong vòng nửa nén nhang ngắn ngủi mà số liệu của Vương Bảo Nhạc đang tăng lên nhanh chóng. Những con số đang liên tục nhảy lên kia lập tức khiến cho đám học sinh ở trong hồi văn học đường lại hoảng sợ hơn nữa. Thậm chí còn có không ít người đứng dậy hét thật to. Trời ơi, nhanh thế vậy sao? Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này thật sự là có thể trở thành học thủ mới sao? Thật sự là số liệu của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh. Phải biết rằng ngay cả Tào Khôn lúc trước khi thi lên học thủ cũng phải tốn hết nửa canh giờ mới lên được tầm 20 vạn. Tiếng kinh hô trong hồi văn học đường nhanh chóng lan ra khắp nơi. Đối với đám học sinh mà nói thì đây là chuyện lớn bằng trời. Lúc chuyện này truyền ra thì đám đốc tra của bộ viện kỳ bên hồi văn học đường cũng nghe thấy. Cả đám thất kinh, vừa nghe ngóng tình hình vừa báo tin này lại cho Tào Khôn. Tào Khôn học thủ, Vương Bảo Nhạc đang ở hồi văn học đường, hắn muốn khiêu chiến với người đấy. Tào Khôn đang vùi đầu khổ học, dáng học thuộc hồi văn, kiếm được chút đột phá. Nghe thế vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, áp lực cực lớn, kèm theo chút sợ hãi. Vương Bảo Nhạc! Nếu như đổi lại là trước buổi học của trường viện diễn ra, mà hắn nghe thấy chuyện này thì nhất định sẽ cười khẩy mà thôi. Nhưng này hắn cũng thấy sợ hãi, cảm giác bất an mãnh liệt khiến cho hơi thể của hắn dần hỗn loạn, lao thẳng ra động phủ chạy tới hồi văn học đường. Lúc hắn đến hồi văn học đường thì nơi này đã kín chỗ, Rõ ràng chuyện Vương Bảo Nhạc đang mở thí luyện hồi văn học đường ở đây đã khiến cho toàn bộ hệ pháp binh chú ý và chạy đến đây chờ xem. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang lên từ bên trong học đường. Má ơi, 23 vạn rồi! Này thế, 25 vạn kìa! Trình độ hồi văn của tên Vương Bảo Nhạc này cao bao nhiêu mà tốc độ nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thể dễ dàng giải được 20 vạn đạo hồi văn lúc trước chỉ trong nháy mắt đây sao? Sau khi thấy Tào Khôn đến thì thần sắc của tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi. Nhất là khi thấy hai mắt đỏ ngầu cùng với vẻ điên cuồng của Tào Khôn thì mọi người đều vội vàng né ra cho hắn nhanh chóng đi vào trong học đường. Vào đến nơi xong thì hắn không có lòng dạ nào đi nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn sang thấy số liệu của Vương Bảo Nhạc hiện trên vách đá tổng cộng có 28 vạn đạo thì Tào Khôn cảm thấy như có một quả bom vừa nổ mạnh trong đầu, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngay cả hít thở cũng khó khăn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, gân xanh trên trán nổi lên, hắn gầm to một tiếng. Vương Bảo Nhạc, người muốn vượt qua ta à? Không có cửa đâu, ta sẽ xin khảo hạch, ta sẽ xin khảo hạch. Tào Khôn bước lên, đặt tay lên vách đá. Khảo hạch học thủ có vầng sáng trên đá bảo vệ, cho nên người ngoài không thể quấy rầy, cũng không hạn chế mỗi lần chỉ được một người khảo hạch. Lúc Tào Khôn tranh đoạt cao thấp với Vương Bảo Nhạc thì bên trong học thủ của Linh Bôi, Lâm Thiên Hạo đứng phát dậy, ném mạnh tách trà trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn so kẻ với ta à? Ngươi chỉ là một thiên tạp chủng xuất thân bình thường mà thôi, sao có thể xứng để đối địch với ta? Chương 49. Hắn không giống kẻ xấu. Sóng gió ở văn học đường trong hệ pháp binh quá lớn, nhất là sau khi cả Tào Khôn cũng tham gia khảo hạch. Hai người thi đấu với nhau lập tức dẫn tới nhiều người chú ý hơn. Thậm chí ngay cả các lão sư của hệ pháp binh nghe nói chuyện này xong cũng tranh thủ tới xem. Dù sao thì bản thân của Vương Bảo Nhạc có quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Một khi hắn có thể trở thành hồi văn học thủ thì hắn chính là vị song học thủ đứng thứ hai trong lịch sử hệ pháp binh. Mặc dù sau buổi học của trường viện thì trong lòng của các lão sư cũng có vài phần phán đoán, cảm thấy khả năng Vương Bảo Nhạc trở thành hồi văn học thủ không quá khó. Nhưng dù sao thì thiên phú của Tào Khôn ở hồi văn học cũng không phải thấp. Hai người thi với nhau sẽ khiến vô số người chú ý, thắng bại nhất thời khó mà nói trước được. Còn ông dâu dê ấy à, sau khi nghe về chuyện này xong thì chỉ mỉm cười. Thú vị lắm. Ông thầm nghĩ, còn cho rằng nếu như Vương Bảo Nhạc thua thì thôi, nhưng nếu Vương Bảo Nhạc thắng thì sẽ trở thành song học thủ, học sinh vĩ đại nhường gáy, lại do chính mình dùng quyền đặc chiêu giành được. Lúc hắn trở thành học thủ linh thạch, mình không tỏ vẻ gì, nhưng thôi bỏ qua đi vậy. Lần này mà hắn thành hồi văn học thủ thì mình phải thưởng một vài món gọi là mới được. Trong lúc mọi người đều đang tập trú bên trong học đường, Tào Khôn nghiến răng nghiến lợi mở khảo hạch ra. Thành tích hồi văn của hắn lúc trước là 40 vạn. Khoảng thời gian trước vì áp lực quá lớn cho nên liều mạng đi học, này cũng đột phá được khá khá, có thể đạt được tầm 45 vạn. Lúc này hắn cũng đỏ mặt, vội vàng đuổi theo. Bên trong học đường phát ra rất nhiều kinh hô. Những tiếng kinh hô này nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Tào Khôn không hổ là học thủ, chỉ mới đây thôi mà đã được 10 vạn đạo rồi. Các người nhìn kìa, thành tích của hắn kéo lên nhanh thật đấy. Vương Bảo Nhạc còn lợi hại hơn này, đã 30 vạn đạo rồi kìa. Tiếng xôn xao trong học đường ngày càng lớn. Nếu như đổi lại là lúc khác, có lão sư ở đây thế này thì bọn họ tất nhiên sẽ không dám như thế. Nhưng cảnh tượng trước mặt thật quá mức oanh động. Lão sư của học viện, lão sư của pháp binh cũng hiểu tâm tình của bọn họ, cho nên không la mắng gì, chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tán thưởng lẫn chờ mong nhiều hơn. Còn về phần Tào Khôn lúc này thì đã nổi giận đùng đùng, toàn bộ tâm thần đều dồn hết vào bên trong khảo hạch, liều mạng đuổi theo. Dần dần thành tích của hắn đã lên tới 20 vạn đạo. Nhưng đúng lúc này xung quanh lại vang lên tiếng kinh hô rung trời trước nay chưa từng có. Vương Bảo Nhạc 40 vạn đạo rồi. Vẫn còn đang tăng kìa, 43 vạn, hắn đã vượt qua thành tích cũ của Tào Khôn rồi. Bây giờ hắn chính là học thủ. Mẹ ơi, 43 vạn vẫn còn chưa phải là cực hạn. Các người nhìn kìa, 47 vạn. Tiếng kinh hô vang lên từng đợt vô cùng vang dội. Đợt sau còn lớn hơn đợt trước, thành tích của Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều chưa từng dừng lại, nó vẫn còn đang liên tục tăng lên, nhanh chóng đến 49 vạn, sau đó là 52 vạn. Cảnh tượng này cũng được mọi người đưa lên linh võng, thế là vô số bài viết về Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ đạo viện. Sao lại là hắn nữa? Sao mãi là hắn thế? Các học sinh khác trên linh võng đều cảm khái, thật sự là gần một năm nay tên tuổi của Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần phủ kín linh võng, cho nên tất cả mọi người bây giờ đều cảm thấy cảm khái không thôi. Thế nhưng loại cảm khái này dần dần biến mất khi có người tìm ra thành tích cao nhất của hội văn học thủ tiền nhiệm, thay vào đó là những tiếng hít thở mạnh và khiếp sợ. Từ khi Linh Nguyên Kỳ bắt đầu đến nay, hệ pháp binh tổng cộng xuất hiện 19 vị hội văn học thủ. Trong số những người này, thành tích của vị thấp nhất chỉ có 30 vạn đạo hồi văn, còn lại nhiều nhất thì chính là đến 93 vạn đạo. Người có thành tích cao nhất kia này chính là vị đại trưởng lão, có địa vị cao hơn hẳn những trưởng lão khác trong pháp binh các của đảo Thượng Viện, cũng là một trong những vị cao tầng của Phiêu Miểu, Đoan Mộc Kỳ, được gọi là một trong thập đại pháp binh sư. Ngoại trừ là vị hồi văn học thủ có thành tích cao nhất trong lịch sử, Đoan Mộc Kỳ này cũng là vị song học thủ linh bôi, hồi văn duy nhất trong lịch sử của hệ pháp binh. Duy chỉ có một điều khá đáng tiếc là tư chất của Đoan Mộc Kỳ ở linh thạch hơi kém một chút, cho nên không thể trở thành vị tam học thủ xưa nay chưa từng có. Mà bây giờ, mặc dù chuông học thủ chưa reo lên, do phần khảo hạch của Vương Bảo Nhạc vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn đã trở thành hồi văn học thủ rồi, mà còn là vị song học thủ thứ hai trong lịch sử hệ pháp binh. Việc này vừa truyền ra, lập tức dẫn tới vô số tiếng bàn tán xôn xao khắp đạo viện, nhất là khi thành tích của Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên tục gia tăng ở bên trong khảo hạch, từ 50 vạn lên tới hơn 60 vạn. Rốt cuộc, hồi văn hắn biết được bao nhiêu đạo hồi văn thế này? Đã 67 vạn rồi, đúng là không phải người mà. 73 vạn. Lúc này không ai để ý đến Tào Khôn nữa, thành tích của hắn chỉ dừng lại ở 46 vạn đạo, sau đó tốc độ gia tăng ngày càng chậm. Thân thể của hắn run lên một cái, chấm dứt khảo hạch. Hắn ngẩng đầu dậy, vốn còn đang tràn đầy tin tưởng bởi vì thành tích của mình được tăng cao, nhưng sau khi nhìn thấy thành tích của Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức đờ người ra, mở to hai mắt lên nhìn. 70 vạn, đây không thể nào. Tào Khôn đứng phắt dậy, lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy, trên mặt mang theo vẻ không dám tin, trước mắt tối sầm. Đả kích này thật sự quá lớn, đây cũng không phải tỉ thí nữa, đây rõ ràng là đè bẹp. Hắn thật sự không dám tin vào số lượng hồi văn mà Vương Bảo Nhạc biết lại vượt xa mình nhiều như thế. Theo hắn thấy thì đây là việc không thể nào. Nhưng tận mắt nhìn thấy số liệu kia đang tăng lên liên hồi, tựa như có vô số thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim của hắn, làm cho toàn thân của Tào Khôn sụi lơ. Hắn dựa vào vách tường, đầu óc trống rỗng, không thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã bị người ta vượt qua, toàn thân vẫn cứng đờ ra. Nhưng cú đả kích này vẫn chưa chấm dứt, tiếng kinh hô của Nguyệt xung quanh vẫn liên tục vang lên. Thứ bị mọi người chú ý tới chính là vách đá kia. Số liệu của Vương Bảo Nhạc lại bộc phát thêm lần nữa, từ 70 vạn nhảy lên thẳng 80 vạn. Sau khi tăng lên thì tốc độ mới dần chậm lại. Có thể thấy rõ Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong màn sáng màu xanh kia, đang mướt mồ hôi, thi thoảng lại run rẩy, cơn xanh trên trán cũng liên tục nổi lên. Rõ ràng đến tầm này thì bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng đang gặp áp lực cực lớn. Khảo hạch hồi văn này càng về sau lại càng khó, không thể phạm chút sai lầm nào, đồng thời cũng không thể để quá giờ, phải nhanh chóng giải đáp các vấn đề xuất hiện ngẫu nhiên. Cho dù là bản thân Vương Bảo Nhạc có công thức thôi diễn, nhưng dần dần cũng chịu không nổi. Không phải do tốc độ thôi diễn của hắn không nhanh, mà là thể lực và tinh thần của hắn không cách nào chịu nổi. Loại dốc hết đầu óc tính toán thế này thật sự quá tốn sức. Thậm chí trong quá trình này, thân thể của hắn cũng gầy sọp xuống hẳn, gương mặt vốn tròn vo này cũng nhỏ lại hẳn một vòng. Thậm chí khi nhìn kỹ thì Vương Bảo Nhạc đang hao gầy lúc này lại lộ ra dung nhan tuấn lãng, đủ để khiến không ít người thèm thuồng. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc mà tỉnh táo đi soi gương thì đảm bảo hắn sẽ vô cùng kích động, cảm thấy mình là người đẹp trai nhất vũ trụ. Có điều lúc này hắn đang đắm chìm vào trong việc giải đề thi, cho nên toàn bộ tâm thần đều dồn hết vào trong hồi văn. Thời gian trần trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn rốt cục cũng vất vả nhảy từ 80 vạn đạo hồi văn lên tới 90 vạn đạo. Tuy vẫn còn tiếp tục, nhưng tốc độ ngày càng chậm lại. trong sự chờ đợi của vô số người có mặt ở vách đá này. Lại 3 canh giờ nữa trôi qua, thành tích của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua 93 vạn, lên tới 94 vạn. Toàn thân của hắn chấn động, thể lực và tinh thần không chịu nổi nữa. Thời gian trả lời chậm một chút, thế là khảo hạch lập tức kết thúc. Sau khi hắn chấm dứt, ánh sáng màu xanh kia liền biến mất lập tức, có tiếng chuông học thủ vang vọng khắp hệ pháp bình. Hồi văn học thủ, xong học thủ hệ pháp bình Vương Bảo Nhạc. Hệ pháp bình vang lên tiếng hét kinh thiên động địa, nhưng Vương Bảo Nhạc không thể nghe thấy được nữa. Sau khi khảo hạch chấm dứt thì hắn đã hôn mê do tiêu hao thể lực quá lớn. Lão sư Hồi Văn bước tới đút một chút đan dược cho hắn xong thì mới đưa hắn về động phủ. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc hôn mê xong thì đám học sinh đứng bên ngoài học đường đều lộ ra vẻ kính nể. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc lúc này đã khiến cho các học sinh phải bội phục. Sau khi tiếng chuông học thủ vang lên thì Tào Khôn cười thảm một tiếng, phun ra vài búng máu tươi. Tấm học thủ lệnh trong ngực cũng trực tiếp vỡ tan. Hắn thất thểu, ngơ ngác xoay người rời đi. Không ai để ý tới việc hắn rời đi. Tiếng chuông học thủ của hệ pháp binh vang lên. Tất cả đốc tra của Hồi Văn và Linh Thạch đều run như cầy sấy. Cũng không có ít người âm thầm cảm thấy may mắn, vì trước kia chỉ dáng kéo dài ỡm ờ, chứ chưa từng kiếm chuyện với đám người Liễu Đạo Bân. Bằng không thì lúc này bọn họ đều phải lo lắng, không biết mình có giữ được chức vị hay không. Có một số người khôn lỏi thì chạy đi nịnh bợ đám người Liễu Đạo Bân trước tiên. Đám người Liễu Đạo Bân vốn đang bị giam cầm, ai nấy đều căng thẳng lo lắng, không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mặc dù bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông học thủ, nhưng lại không biết cụ thể ra sao. Bọn họ chỉ có thể âm thầm đưa ra suy đoán. Mãi cho tới khi nhìn thấy đám đốc cha đã bắt bọn họ về đây, bước vào với vẻ nịnh nọt, thậm chí còn có người chủ động thả bọn họ ra, nói cho bọn họ biết Vương Bảo Nhạc đã trở thành Hồi Văn học thủ. Đám người Liễu Đạo Bân nghe xong thì lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười vang, cảm thấy tựa như đã vén hết lớp mây đen ra để nhìn thấy trời xanh. Trong lúc toàn bộ hệ pháp binh đang kháo nhau về thân phận học thủ của Vương Bảo Nhạc, thì ở bên trong học thủ Linh Bôi, Lâm Thiên Hạo đang tức giận, ném hết tất cả mọi thứ trong phòng xuống. Ánh mắt của hắn hằn lên vẻ phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào phía động phủ của Vương Bảo Nhạc. Hắn không thể chịu đựng được, cuộc sống sau này sẽ bị Vương Bảo Nhạc chiếm thế mạnh, còn mình thì bị mất hết quyền lực. Lúc này trong mắt hắn đã dần lộ ra sát khí. Cùng lúc đó, ở bên trong hệ chiến võ, trong chỗ ở của Lục Tử Hạo lại có thêm một vị khách đến từ bên ngoài. Đây đúng là cô em gái Chu Tĩnh của Chu Lộ trước kia. Cô chính là cô gái đã đeo mặt nạ cốt mèo trong câu lạc bộ ngày trước. Lúc này cô đang hưng phấn đưa ra một thẻ ngọc cho Lục Tử Hạo. Hình ảnh của Vương Bảo Nhạc mà Lục Tử Hạo đã mở ra sẵn trên linh võng. Đây là tư liệu mà ngươi muốn đấy. Ta chỉnh lý nó lâu muốn chết, lén nút lấy ra một phần từ chỗ cha của ta nữa. Ngươi nói mau xem nào, con thỏ béo vô sỉ đó có phải là tên Vương Bảo Nhạc này không? Cô nàng hớn hở vô cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình của Vương Bảo Nhạc trên linh võng. Bức hình này đúng là Vương Bảo Nhạc đang tiểu tụy do khảo hạch quá độ, gương mặt gầy sọp đi, bị học sinh xung quanh chụp ngay góc nghiêng đưa lên linh võng. Ta cảm thấy Vương Bảo Nhạc này không giống với con thỏ béo kia tí nào. Ngươi xem hắn còn đẹp trai lắm này, không giống kẻ xấu chút nào. Cô nàng kia xem đi xem lại mấy lần, càng xem càng cảm thấy góc nghiêng của Vương Bảo Nhạc dường như có sức quyến rũ lạ thường. Để hắn đẹp trai á, cô bị mù à? Lục Tử Hạo lập tức ngừng động tác lại, ngước mắt nhìn lên. Chương 50, khách không mời mà đến. Mẹ ơi, hóa ra tao gầy xong chỉ đẹp trai nhường này kia. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc tỉnh lại trong động phủ. Sau khi xoa cái trán đang căng cứng của mình, hắn nhớ hình như trước khi mình ngất đi thì đã trở thành học thủ, cho nên vội vàng mở linh võng lên xem tin tức. Thế là hắn nhanh chóng thấy được bức ảnh chụp của mình. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm nửa bên mặt của mình trên bức ảnh kia không chớp mắt. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng xác nhận đó chính là mình xong thì vô cùng kích động. Đây thật sự là mình sao? Ôi cái cảm như đau khắc này, sống mũi cao thẳng tắp thế kia, đôi mắt cơ trí hơn người nọ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hai mắt ươn ướt, chủ yếu là góc nhìn của bức ảnh này thật sự quá mức tuyệt diệu. Chụp được bản mặt cái là tiểu tụy hao gầy của Vương Bảo Nhạc thành được tuyệt mỹ thế này, tràn ngập một cỗ quyến rũ nói không nên lời, khiến cho Vương Bảo Nhạc tự nhìn mình mà cũng hết hồn. Lúc này hắn vội vàng lấy cái gương ra so sánh, nhìn cái mặt tròn vo trong gương, lại nhìn bức ảnh đẹp trai không còn thiên lý kìa. Vương Bảo Nhạc càng ngắm càng cảm thấy thoải mái. Ê, chẳng trách ai cũng bảo mỗi người béo đều có tiềm lực vô biên, hóa ra đều là thật. Vương Bảo Nhạc ta đúng là có tiềm lực vô ngần. Nếu như ngày nào đó ta thật sự gầy được thì nhất định sẽ đẹp trai vô địch vũ trụ luôn. Cả mấy minh tinh của liên bang cũng phải chào thua ấy chứ. Vương Bảo Nhạc ký hửng ngồi tự sướng, sau đó lưu bức ảnh trên linh võng lại. Chuẩn bị sau này cần ảnh thì cứ gửi bức ảnh này cho người ta là được. Dù sao thì bức ảnh này hợp với mình nhất. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, hớn hở tiếp tục xem linh võng. Chỉ xem mấy lời khen ngợi lẫn kinh thán khi mình trở thành song học thủ mà thôi. Còn mấy lời mỉa mai chê bai này nọ thì Vương Bảo Nhạc tự động lờ đi, coi như không thấy. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xem hết một lượt. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn, lôi một túi đồ ăn vặt ra nhai. Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Thầm nghĩ hôm nay mình đã là song học thủ rồi, bây giờ chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa. Có một số việc phải bắt tay vào làm trước tiên mới được, dù sao thì cũng không thể để tên Lâm Thiên Hạo kia đắc ý được. Gã bộ Việt kỳ nọ cũng chỉ là tay sai của hắn, mình phải cố gắng hơn nữa để đạp cả hắn xuống luôn mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì bỏ đồ ăn vặt xuống, đang định bước ra ngoài, thì đúng lúc này lại có một Liễu Đạo Bân đến bái phòng. Thực ra thì Liễu Đạo Bân đã đến nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào cũng chỉ đứng ở bên ngoài động phủ, nhỏ giọng cầu kiến, sợ Vương Bảo Nhạc còn đang ngủ lại bị hắn đánh thức. Lúc này hắn cầm chừng chắc Vương Bảo Nhạc đã thức dậy rồi, nên lại đến một lần nữa. Đạo Bân bái kiến Linh Thạch hồi văn song học thủ. Liễu Đạo Bân vừa vào thì lập tức khấu đầu một cái thật sâu. Lúc đứng dậy thì vội vàng bước lên quét dọn động phủ, rồi pha trà bưng lên cho Vương Bảo Nhạc. Trong lòng có Vương Bảo Nhạc cảm khái, từ sau khi mình thất thế, thủ hạ bị bắt nhốt thì lâu lắm rồi không được hưởng đãi ngộ như thế này. Lúc này hắn mỉm cười nâng tách trà lên nhấp một hớp, sau đó mỉm cười. Đạo Bân à, khoảng thời gian trước đã khiến ngươi chịu khổ nhiều rồi. Làm việc vì học thủ nào có khổ gì, chỉ là trong lòng Đạo Bân vẫn tức giận không can tâm. Trường bộ viện kỷ dám ép bỏ ta vu vạ nhiều để bôi nhỏ học thủ. Liễu Đạo Bân ta từ đầu chí cuối đều giữ vững lập trường. Chuyện vu oan cho học thủ như thế, ta tuyệt đối không thể nào làm được. Liễu Đạo Bân tranh thủ tỏ rõ thái độ, ưỡn ngực lên vỗ mạnh mấy cái. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của Liễu Đạo Bân. Lúc này ngẫm nghĩ một hồi thì hắn mới hơi nghiêng ngửa lên trước. Liễu Đạo Bân thấy vậy thì vội giớn người lên ghé tai lại gần cho Vương Bảo Nhạc tiện nói chuyện. Ta không định mở lại hội nghị học thủ nữa. Người chú ý cho kỹ cái thái độ của bộ viện kỷ bên Linh Thạch và hồi văn học đường. Ngoài ra ta không muốn nhìn thấy đám người Trương Lam tiếp tục ở lại trong đạo viện nữa. Trương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Liễu Đạo Bân lập tức hiểu rõ, trong lòng càng kích động hơn. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là đang cho mình quyền lực cao hơn. Mặc dù hiện tại không phải đốc trà, nhưng lại có quyền cao hơn cả đốc trà. Hắn có thể tưởng tượng ra được bộ dạng nơm nớp lo sợ của đám đốc trà của bộ viện kỳ Linh Thạch và hồi văn học đường. Học thú cứ yên tâm, Đạo Bân đã hiểu rõ. Đạo Bân liền hít sâu một hơi, tỏ thái độ vô cùng trịnh trọng. Sau khi nói thêm vài câu với Vương Bảo Nhạc thì hắn mới rời đi. Đợi tới khi hắn đi rồi, Vương Bảo Nhạc nghi ngợi một chút, rồi lại mở nhẫn truyền âm ra, liên hệ với những thủ hạ của mình khi đã bị bắt lúc trước, để ân cần hỏi thăm. Hắn biết chuyện này không thể để Liễu Đạo Bân này làm thay được. Lúc nghiên cứu tự truyện của quan lớn khiến cho hắn hiểu rõ một đạo lý, ấy là chính là tự mình phải làm việc lôi kéo nhân tâm này mới được. Thực tế thì những gì hắn làm đều đúng cả. Những học sinh lúc trước bị bắt đi, nay được Vương Bảo Nhạc ân cần hỏi han xong, thì ai nấy đều kích động hơn hẳn, hăng hái bừng bừng. Sự tôn kính mà họ dành cho Vương Bảo Nhạc lúc này đã lên tới mức sùng bái rồi. Tất cả đều là do thân phận song học thủ của Vương Bảo Nhạc, và cũng là do lần này mọi người cùng chung hoạn nạn với nhau. Sau khi xử lý nghiêm chuyện của bộ viện kỳ xong, thì Vương Bảo Nhạc lấy ra phần sau của dưỡng khí quyết. Sở dĩ hắn không định mở hội nghị học thủ tiếp là bởi vì hắn chẳng buồn đến gặp Lâm Thiên Hạo. Sau khi đạp hắn xuống thì trong hệ pháp binh này đều là do Vương Bảo Nhạc ta định đoạt hết, thế mới là tốt nhất. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nghiên cứu phần linh bôi học. Thực ra thì linh bôi và hồi văn có rất nhiều điểm giống nhau. Có điều những điểm giống nhau này cần phải nắm giữ được ít nhất hơn 60 vạn đạo hồi văn mới có thể phân loại và tìm ra được. Ví dụ như có rất nhiều điểm khắc họa hồi văn chi tiết, cách phân chia hồi văn, cũng như tạo thành linh bôi ngay trên linh thạch chẳng hạn. Càng rành rẽ hiểu rõ về hồi văn thì mấy điểm giống nhau này lại càng nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc có thể thông qua thôi diễn công thức tính toán hồi văn thì lại càng có ưu thế hơn. Ngày đó, hắn cũng dùng cách kết hợp hồi văn và linh bôi học để giải được phần nào khảo nghiệm mà vị đại sư trưởng lão của đạo thường viện đã ra cho hắn ở trong lớp học trưởng viện. Cho nên, đối với Vương Bảo Nhạc lúc này, đã lấy được ghế ngồi hồi văn học thủ xong, thì độ khó của việc lấy thêm cái ghế linh bôi học thủ cũng đã cực kỳ nhỏ. Dù sao thì vốn liếng của hắn quá sâu, dù là linh thạch hay hồi văn cũng thế. Phần tích lũy được từ hai thứ này đều thành hậu tích bạc phát, sẽ đề cao linh bôi học đến một trình độ khủng bố tới mức khiến cho người ta phải hoảng sợ. Đoan Mộc Kỳ năm đó cũng giành được chức linh bôi học thủ ngay sau khi mới giành được ghế hồi văn học thủ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Vậy nên có thể thấy được khi rành rẽ về hồi văn thì sẽ trở nên đáng sợ tới cỡ nào. Thực tế đây cũng chính là lý do khiến Lâm Thiên Hạo cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn xen lẫn vài phần kiêng kỵ với Vương Bảo Nhạc. Vì bây giờ đang chiếm ưu thế, cho nên Vương Bảo Nhạc định thuận thế tiến lên, giành lấy ghế linh bôi học thủ. Lúc này hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. Mấy phần bí phương cầu học thuộc lòng của linh bôi có quá nhiều chỗ giống với hồi văn, cứ áp dụng công thức của mình là giải quyết được ngay. Điều khó khăn nhất chính là độ thuần thục khi khắc họa. Người khác muốn tập độ thuần thục thì căn bản cần phải có vốn liếng để còn tập khắc. Dù sao thì bọn họ cũng cần có linh thạch rỗng để chế tác linh thạch. Còn ta thì căn bản không cần tới linh thạch rỗng. Một là ta có thể chế tác được linh thạch 7 màu, có thể thừa nhận được nhiều hồi văn hơn. Điều ta cần làm chính là luyện cho quen với việc khắc họa các linh bôi hồi văn trong bí phương. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại lấy linh thạch ra, bắt đầu luyện khắc họa hồi văn. Loại khắc họa này, một là để làm quen với sức lực cần dùng, hai cũng là để hiểu thêm về hồi văn nhiều hơn, phối hợp với nhau. Vương Bảo Nhạc lại cảm giác rõ ràng ưu thế của mình lần nữa. Người khác muốn khắc họa bình thường đều cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn đã nắm chắc một lượng hồi văn vô cùng khủng bố nên chẳng cần động não làm gì. Mỗi một đạo hồi văn đều in sâu vào trong đầu của hắn, có thể dễ dàng khắc họa ra được. Mà độ chính xác cũng cao hơn hẳn người khác, có thể nói là vừa xuất phát thì đã ở gần với vạch đích rồi. Cảnh này làm cho chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, sau đó hai mắt của hắn dần sáng lên. Nếu cứ thế này thì mình sẽ trở thành linh bôi học thủ nhanh thôi. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong việc rèn luyện độ thuần thục của linh bôi. Đến trưa ngày thứ ba thì có một vị khách không mời mà đến trước động phủ của hắn. Ấy chính là Lục Tử Hạo. Khi hắn đưa bái thiếp đến cầu kiến xong thì Vương Bảo Nhạc mới khắc họa được linh bôi của một thanh phi kiếm, lập tức giật mình. Sao Lục Tử Hạo lại đến thế này? Chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của mình rồi sao? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ tới chuyện nay mình đã trở thành song học thủ rồi, thì hắn lập tức trừng mắt, lấy ra nhẫn truyền âm, dặn dò với Liễu Đạo Bân một phen. Dù biết thì đã làm sao, nhưng mình cứ che giấu là hơn. Vương Bảo Nhạc biết rõ, nếu tránh mặt không gặp thì cũng không nên, vậy nên hắn mở cửa động phủ ra, trên mặt mang theo vẻ thật thà hiền lành, xen lẫn nghi hoặc, nhìn Lục Tử Hạo. Lúc này tên kia mang theo bao tay dày cui, bên dưới áo bào nom nhô lên cứng ngắc, giống như đang mặc quần sắt vậy. Ngươi là... Chương 51, đừng có nghịch dại thế nữa. Gần như nháy mắt khi cửa động phủ Vương Bảo Nhạc mở ra thì Lục Tử Hạo lập tức nhìn chằm chằm vào. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, mang theo ý dò xét, như muốn nhìn thấu hoàn toàn con người Vương Bảo Nhạc mới thôi. Lục Tử Hạo, học sinh hệ chiến võ tham kiến học thủ pháp binh. Lục Tử Hạo nheo mắt lại, trên mặt mang theo vẻ kiệt ngạo, chậm rãi cất lời. Vương Bảo Nhạc thấy Lục Tử Hạo trưng cái thái độ như thế thì thầm hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ xem có nên bộc lộ thân phận để cho tên Lục Tử Hạo này quỳ xuống gọi ba ba tiếp hay không. Nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang cân nhắc vấn đề này thì giọng nói của Lục Tử Hạo lại vang lên tiếp. Lục mỗ tới đây là để nhắc nhở một câu, ngươi còn nhớ Chu Lộ hôm đó đã bị ngươi đánh trọng câu lạc bộ hay không? Bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp ở Đạo viện Bạch Lộc, được quân đội chào mời ấp cho bảy thôn Trần Tức. Nghe nói tu vi hôm nay đã đột phá của võ cảnh, trở thành tu sĩ Trần Tức cảnh rồi. Lục Tử Hạo nói tuột ra. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc hòng tìm ra dấu vết. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì tròn xoe hai mắt. Thật sự là ấn tượng của hắn về con ả điên Chu Lộ kia quá mức sâu sắc. Bây giờ nghe nói đối phương đã gia nhập quân đội, tu vi lại còn vượt qua cổ võ, thì hắn lập tức dâng lên cảnh giác. Không biết người đang nói cái gì nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, xoay người lại định đi vào bên trong động phủ. Vương Bảo Nhạc, người chính là con thỏ mê bẻ ngón tay kia chứ gì? Ta nói cho người biết, sau khi Chu Lộ trở thành tu sĩ Trần Tức cảnh thì vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện ngày đó ở câu lạc bộ. Người mà dám vào trong động phủ thì ta sẽ lập tức truyền âm cho Chu Lộ, nói cho cô ta biết thân phận của người. Tới lúc đó cô ấy nhất định sẽ tới đây tính sổ với người. Vẻ mặt của Lục Tử Hạo vô cùng kiêu ngạo, trong mắt lộ ra vẻ gian xảo. Muốn ta giữ bí mật thì cũng được thôi. Vương Bảo Nhạc, tên thỏ béo mê bẻ ngón tay, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu gọi ta một tiếng bà bà là được. Ngươi bị hâm à? Nghe Lục Tử Hạo kiêu ngạo nói chuyện đó, như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo một cái. Trong lòng bắt đầu thấy phiền, hắn hừ một tiếng, tiếp tục đi vào bên trong động phủ. Thế Vương Bảo Nhạc vẫn còn giả vờ giả vịt như thế, khiến cho Lục Tử Hạo tức giận. Tu vi trên người lập tức bộc phát, hắn gầm lên. Hôm nay Lục Tử Hạo ta tới đây chính là để vạch trần thân phận của ngươi. Theo tu vi bộc phát ra, mặc dù Lục Tử Hạo cũng vẫn là phong thân đại viên mãn, nhưng so với lúc trước thì dường như đã tinh thâm hơn hẳn, cách bổ mạch cũng không xa lắm. Lúc này hắn tức giận gào to bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc, tay phải giơ lên tung ra một quyền. Ngươi chưa chịu thôi chứ gì? Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, hắn cảm thấy mình là học thủ mà nhường nhịn hai lần, chuẩn bị quay lại động phủ rồi, nhưng tên Lục Tử Hạo này, ra vẻ thiếu niên nhiệt tình phá hoại này, lại cứ gây sự rồi lèm bèm mãi, bây giờ lại còn chủ động ra tay. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc không nhịn được nữa, hắn bèn quay người lại, nháy mắt giơ tay phải lên với tốc độ cực nhanh. Lục Tử Hạo còn chưa kịp nhìn rõ thì nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy cổ tay đè mạnh xuống. Thế là cơn đau đớn khi cổ tay bị bẻ khiến cho Lục Tử Hạo cũng phải thét lên. Quỳ xuống gọi bà ba đi nào. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên nhìn hắn. Phịch một tiếng, Lục Tử Hạo quỳ xuống, nhưng cũng không hề gọi bà ba mà còn ngửa mặt lên trời cười lớn cho cơn đau dữ dội khi bị bẻ tay, mừng rỡ vô cùng. Con thỏ mê bẻ tay kia, người mắc bẫy rồi. Ta đã lắp ba cái máy ảnh quay đây rồi. Vương Bảo Nhạc, con thỏ chết tiệt mê bẻ ngón tay với cái đá bộ hạ kia, bây giờ chắc là linh võng của toàn bộ đạo viện đều có thể nhìn thấy đoạn livestream này. Thân phận của người đã bị vạch trần rồi. Vương Bảo Nhạc, người cứ chờ Chu Lộ tới tính sổ người đi. Người chờ tất cả nạn nhân của người trong thành Phiêu Miểu này đến đây tìm người đi. Tuy Lục Tử Hạo đang bị Vương Bảo Nhạc bẻ cổ tay, nhưng tiếng cười điên cuồng của hắn vẫn vang vọng khắp nơi, trong lòng vừa vui mừng vừa hưng phấn. Bây giờ ngươi còn không buông tay ta ra, sau đó quỳ xuống gọi ba ba cho ta. Lục Tử Hạo vô cùng đắc ý, hét lớn một tiếng. Theo hắn tưởng tượng thì lúc này Vương Bảo Nhạc chắc chắn sẽ là biến sắc, hoảng sợ dữ lắm. Nhưng Lục Tử Hạo lại nhanh chóng phát hiện, Vương Bảo Nhạc chẳng những không hề giật mình kinh hoàng như trong tưởng tượng của hắn, mà còn tươi cười. Cảnh này khiến cho Lục Tử Hạo giật mình kinh ngạc, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành. Người trong nháy mắt khi Lục Tử Hạo cảm thấy không ổn thì đột nhiên có mấy người đốc trà áo đen của Hồi Văn và Linh Thạch Học Đường nhào ra từ các con đường xung quanh động phủ. Những đốc trà này ai nấy đều đanh mặt lại lạnh tanh, vội vàng chạy đến. Trong tay của Liễu Đạo Bân còn cầm ba cái máy ảnh. Sau khi nhìn thấy máy ảnh trên tay Liễu Đạo Bân thì Lục Tử Hạo đột nhiên biến sắc.